Minh Thiên Hạ, chương 582, 582, lỗ hổng luật pháp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc hai nói chuyện thì tiếng gõ bản tính cuối cùng trong phòng đã dừng lại. Một ông già ngón tay dài, mặt gầy gò đi ra, đưa tờ giấy cho Dương Hùng, giọng khàn khàn. Đây chỉ là tính toán trên giấy tờ, nếu người ta dùng thủ đoạn thương cổ bình thường thì phần thắng của chúng ta là 7 phần, nếu người có quyền can dự vào sẽ sinh biến cố. Thế nên ta không kiến nghị tham gia vào vụ mua bán mang tính chất đánh bạc này. Dương Hùng đứng dậy chắp tay nhận lấy tờ giấy, hết sức lễ độ. Đa tạ đồng lão chỉ điểm, thường chiến không nhân từ hơn chiến trường đâu, các ngươi cần có nhận thức tỉnh táo. Ông già được gọi là đồng lão không đánh giá cao người xuất thân thế gia thư hương như Dương Hùng, Trương Phong hiểu hết mức độ tàn khốc trên thương trường. Nếu các ngươi dứt khoát muốn làm chuyện này thì nên tới thương khoa ở Thư viện Ngọc Sơn. Ở đó có vài đứa đệ tử năm thứ năm của ta có thể dùng được, xin huyện tôn cho tới ứng thiên phủ giúp các ngươi. Nói rồi đi vào trong phòng, Dương Hùng vội chắp tay cảm tạ. Đồng lão vốn là người đọc sách, vì gia đạo sa sút không thể tiếp tục đi học, cho nên giữ trường bỏ bút nghiên đi kinh thương, có được thành tựu không hề tệ, là cự thương có tiếng một vùng Thiểm Bắc. Đáng tiếc tặc khấu nổi dậy, ông ta lần nữa trắng tay, sau đó lưu lạc tới huyện Lam Điền. Nhờ có chút tích góp nên mở cửa hiệu nhỏ, định bụng sống bình yên cho hết phần đời còn lại. Sau này Vân Chiêu biết chuyện đích thân mời đồng lão tới thư viện dạy học. Đồng lão lúc đó lòng nguội lạnh, nên Vân Chiêu phải tam cố thảo lư mới mời được ông về đứng đầu thương khoa. Khi ấy có không ít tiếng nói phản đối, cho rằng thư viện Ngọc Sơn là danh môn. Sao lại đưa thương cổ thối mùi tiền vào, không chỉ học sinh phản đối cả tiên sinh cũng phản đối. Vân Chiêu vẫn kiên quyết làm theo ý mình. Mặc dù bây giờ nhiều người phải thừa nhận khi đó Vân Chiêu rất có nhãn quang, nhưng định kiến về thương khoa không thay đổi là bao, chẳng qua là sợ uy Vân Chiêu nên không dám nói ra mà thôi. Dương Hùng về bàn xem lại tờ giấy đồng lão đưa cho họ, sau đó giao Trương Phong. 73 vạn gánh lương, có điều nói trước là không thể thiếu bạc, đồng thời vì hành động của các ngươi, huyện tổn thất hai thành, tương lai các ngươi phải bù lại. Ngươi chắc muốn tiến hành kế hoạch này chứ? Trương Phong hít sâu một hơi, nguyện lấy chết báo đáp. Dương Hùng thu lại tờ giấy. Xác ngươi bán được mấy đồng? Trương Phong cắn răng nói lại. Toàn lực ứng phó, từ đầu tới cuối Trương Phong chỉ gặp Vân Chiêu đúng một lần trong hội nghị nhỏ để báo cáo tình hình ở phương Nam. Vân Chiêu sau nghe xong chỉ nói các cơ cấu phía dưới nghiên cứu tính khả thi, nếu thích hợp thì cho phép Trương Phong thực hiện kế hoạch đó. Lúc này hệ thống nội chính của huyện Lam Điền đã tương đối hoàn thiện, rất nhiều việc tự có quy trình riêng, thậm chí không cần tới ý kiến của Vân Chiêu. Kế hoạch lần này của Trương Phong nếu không xảy ra sự cố gì thì Vân Chiêu sẽ chỉ nghe thấy chuyện này đúng một lần nữa khi có văn thư báo cáo kết quả mà thôi. Huyện Lam Điền lúc này coi trọng nhất là trình tự và kỷ luật. Vân Chiêu muốn gieo hạt giống kỷ luật vào trong lòng tất cả người dân huyện Lam Điền. Vì thế y không ngại chia tách xé nhỏ cường đạo Vân Thị Hùng Mạnh, vì đám người này là thứ chống lại kỷ luật lớn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn đám đạo phỉ này không phẫn nộ vì bị bài trừ khỏi hệ thống Vân Thị, Vân Chiêu tăng cường huấn luyện con cháu của họ, đồng thời thu nhận vào trong hộ vệ của mình. Còn về những tên đạo phỉ thế hệ trước thì bỏ vũ khí xuống thành nông phu, những người này Vân Chiêu tới nay vẫn cố gắng dùng gia pháp ước thúc, hiệu quả không phải lúc nào cũng tốt. Hôm nay Vân Chiêu đi tới thang cốc xử lý một đám người làm trái gia pháp Vân Thị. Đây là bước cuối cùng chỉnh đốn luật pháp huyện Lam Điền. Khi ra ngoài Tiền Đa Đa nhỏ giọng nói với Vân Chiêu, hãy nhân từ với những người này, nhưng bị Phùng Anh vỗ một cái lên lưng, nghe tiếng thì vỗ rất mạnh. Người đi cùng Vân Chiêu xử lý việc này là cha con Vân Kỳ, Vân Dương. Dọc đường đi mọi người đều trầm mặc, không ai có tâm trạng nói chuyện. Đám lão tặc Vân Thị bị giam ở thang cốc đều là người họ quen. Thậm chí từng vô cùng thân thiết, bọn họ chẳng phải là phản bội Vân Thị, nhưng bọn họ làm trái luật pháp huyện Lam Điền. Giết người, cướp của, gian dâm, rất nhiều thói xấu không sửa nổi. Khi đi qua ác nhân động, Vân Chiêu dừng bước nói với thủ lĩnh hộ vệ Vân Huy. Đưa tất cả phạm nhân ra, xử quyết tập thể. Vân Huy vội hỏi lại, toàn bộ sao ạ? Vân Chiêu nhìn ba chữ ác nhân động cực lớn. Không tha một kẻ nào. Nơi này là góc tối của luật pháp huyện Lam Điền, nó đã hoàn thành sứ mệnh của mình rồi, cần phải xóa bỏ. Quản sự Lưu Xuân Đạt nghe thấy giết người liền xoa tay kích động. huyện tôn có thể cho Vãn Sinh tự mình ra tay không? Vân Chiêu nhìn hắn căm ghét, một người đọc sách mà trở nên điên cuồng như vậy cũng là điều đáng tiếc, tuy nhiên rơi vào hoàn cảnh của hắn, trở thành như thế cũng là chuyện khó trách. Được, có điều đại cừu báo rồi, ta hy vọng ngươi có thể rời ác nhân động, sống cuộc đời bình thường. Lưu Xuân Đạt không để ý tới ánh mắt Vân Chiêu, đời này của hắn đã hết rồi, cười hì hì. Vãn Sinh thích ở trong ác nhân động, chỉ cần huyện tôn bắt được những kẻ đại ác đưa tới đây, Vãn Sinh sẽ đợi hắn. Ngươi còn chưa hiểu sao, nơi này sẽ bị bỏ đi, từ nay về sau kẻ phạm tội sẽ bị xử theo pháp luật, giải trại đang soạn thảo Lam Điền luật rồi, khi đi vào sử dụng, sẽ không có ai bị đưa tới đây đâu. Vân Chiêu nói lại, Lưu Xuân Đạt tự tin nói, huyện tôn sẽ luôn có những kẻ ác vượt khỏi phạm vi mà pháp luật của huyện tôn có thể trừng trị chúng một cách thích đáng. Lưu Xuân Đạt nguyện ở đây cả đời đợi huyện tôn đưa ác nhân tới. Mong rằng những kẻ ác khi làm chuyện ác nói không chừng biết trên đời này có một người như Vãn Sinh ở ác nhân động chờ chúng, chúng sẽ biết chùn tay. Vân Chiêu lắc đầu, rừng lớn rồi thì thứ chim gì cũng xuất hiện. Tiền Đa Đa nói thư viện Ngọc Sơn sinh nhiều kẻ bi ba n thái, kẻ phụ tình. Xem ra tỷ lệ xuất hiện những kẻ đó ở huyện Lam Điền cũng cao lắm. Mắt tiễn Lưu Xuân Đạt hớn hở chạy vào ác nhân động, cơ mặt Vân Huy cũng co giật, do dự hỏi. Thi thể có tiêu hủy không ạ? Vân Dương ở bên nói. Lát mang đầu tới, Vân Chiêu men theo con đường nhỏ trên núi tiếp tục đi về phía trước. Y vẫn còn nhớ năm xưa đám lão tặc hoan nghênh mình thế nào, đem những thứ đáng tiền nhất đặt dưới chân y, thừa nhận y là thủ lĩnh. Thân là cường đạo, thổ phỉ, cái chuyện cướp bóc, gian dâm là chuyện thường ngày, bọn họ làm thế quá nửa đời người, khi Vân Chiêu thu nạp bọn họ dưới trướng không ý kiến gì, nay lại dùng pháp luật quan phủ để trừng phạt thủ hạ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện này làm đám lão tặc không sao nghĩ thông được, chẳng lẽ lại nói với đám người dựa vào giết người phóng hỏa cả đời kiếm sống đó rằng, giờ chúng ta là quan phủ rồi, sau này ai làm cường đạo sẽ chặt đầu người đó. Cái đám nửa chữ cắn đôi không biết ấy sẽ không hiểu. Vân Chiêu đi vào nơi giam cầm bọn họ tỏ ra rất bình tĩnh, ai nấy cười hình hịch, giống như trước kia, tựa hồ đợi lão đại của mình nói ở đâu có dê béo để mọi người cùng đi thịt. Trông coi những người này là lão đại trong đám lão tặc Vân Thị, ông ta quát một tiếng, cả đám xếp thành đội ngũ lộn xộn. Cách chương.